Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 519, buổi livestream lần thứ 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người đang xem trực tuyến trong phòng livestream đã đạt tới con số hàng triệu. Không ít người tặng quà miễn phí và trả phí. Thuật toán tính điểm phổ biến khá phức tạp, liên quan đến số lượng người xem trực tuyến, quà tặng, số lượng bình luận. Chẳng mấy chốc, điểm phổ biến của phòng livestream đã đạt tới 50 triệu, khiến người ta phải ngoái nhìn. Khán giả từ các phòng livestream khác thấy Ninh Nhật Xuất Vân bắt đầu phát sóng, cũng lần lượt nhấp vào phòng livestream của cô. Điểm phổ biến của không ít phòng livestream khác bị ảnh hưởng. Một số streamer cảm thán, may mà cô ấy chỉ livestream 10 ngày một lần. Nếu livestream mỗi ngày thì một số streamer khác thì lại còn vui hơn cả khán giả. Trực tiếp mở phòng livestream của An Như Cố, trở thành người phát lại. Bình luận trong phòng livestream của Ninh Nhật Xuất Vân tràn ngập như thác lũ, chờ cô đến hoa cũng tàn rồi. Tôi chẳng muốn học hành gì nữa, chỉ muốn xem cô livestream thêm một. Tôi chẳng muốn đi làm nữa, chỉ muốn xem cô livestream. Ha ha ha, các người nói dối mà không biết ngượng mồm à, sắp Tết rồi. Còn học với hành cái gì nữa? Sắp Tết rồi mà streamer vẫn còn đi làm. Đúng là phận làm công ăn lương mà. 10 ngày nữa, streamer còn livestream không? Không nghỉ Tết à, streamer? Ngàn vạn lần đừng nghỉ Tết. Livestream của cô còn hay hơn xem gala hơn nữa. Chỉ còn trông chờ vào video của cô để sống thôi. An Như Cố thấy bình luận hỏi về kỳ nghỉ của mình, bấm đốt ngón tay tính toán, chậm rãi lắc đầu. 10 ngày nữa đúng là Tết rồi, nhưng mà vẫn sẽ livestream. Đúng giờ, livestream 10 ngày một lần đã trở thành thói quen của cô. Cô trò chuyện với khán giả một lúc. Không lâu sau, ba người được chọn ngẫu nhiên Hữu Duyên đã lộ diện. An Như Cố liên hệ với người Hữu Duyên Kim Thu Thập Nguyệt. Sau khi trao đổi xong xuôi thì gọi điện thoại. Ngay sau đó, một người phụ nữ trông ngoài 30 tuổi xuất hiện trên màn hình, tóc Kim Thu Thập Nguyệt nửa vàng nửa đen. Có lẽ là sau khi nhuộm tóc đã không nhuộm lại, khóe mắt có vài nếp nhăn, quầng thâm mắt cũng khá nặng, mí mắt sụp xuống, tinh thần không được tốt lắm. Cô mặc tạp dề in hoa, đeo khẩu trang, tay còn đeo găng tay cao su, hình như đang làm việc. Khán giả trong phòng livestream lại bắt đầu tiết mục quen thuộc. Không nói gì nữa, chúng ta hãy chào mừng người Hữu Duyên. Tôi lật bài ngửa đây. Không giả vờ nữa, chúng ta hãy chào mừng người xui xẻo đầu tiên. Ha ha ha ha ha, các người ác qua đi. Cô tháo găng tay cao su, mỉm cười nhìn vào ống kính. Streamer, chào cô, tôi muốn nhờ cô xem giúp một quẻ. Được, cô thanh toán tiền xem bói, một quả pháo năng lượng cao là được. Lúc Kim Thu Thập Nguyệt thanh toán, mím môi, lông mày nhíu lại không tự chủ, 666 tệ. Không phải là một con số nhỏ, nhưng nghĩ lại, vẫn là xem bói quan trọng hơn. Cuối cùng vẫn đau lòng chuyển tiền. Sau khi chuyển tiền, cô ấy vội vàng tự giới thiệu. Cô chắc cũng nhìn ra được, tôi làm dịch vụ giúp việc gia đình, bình thường nhận việc ở công ty giúp việc, nhưng mà hôm nay đang dọn dẹp vệ sinh cho nhà sếp của chồng tôi. Không lấy tiền. Nói đến đây, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ bực bội. Cô ấy siêng năng cần cù, khả năng dọn dẹp vệ sinh rất tốt. Những khách hàng đã từng hợp tác đều khen cô ấy, còn thêm cô ấy vào WeChat. Sau này sẽ trực tiếp tìm cô ấy. Cô ấy làm nửa ngày thường có 1-200 tệ tiền công. Bây giờ giúp sếp của chồng làm việc, làm rất mệt mà lại không được một đồng nào. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là việc phải làm. Làm tốt rồi, sếp của chồng chắc chắn sẽ coi trọng anh ấy như lời anh ấy nói. Sau này lợi ích sẽ rất nhiều. Tầm nhìn của mình không thể hạn hẹp như vậy. Cô ấy thu lại suy nghĩ, nghĩ đến chuyện quan trọng, nhìn An Như Cố trên màn hình, mắt sáng lên, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tôi làm giúp việc lâu như vậy, quen biết được một số người bạn tốt. Chúng tôi chuẩn bị hợp tác mở một công ty giúp việc nhỏ. Vừa hay tôi cũng có chút tiền nhàn rỗi. Nói không chừng, sau này có thể làm bà chủ. Dù sao cũng tốt hơn là cứ làm giúp việc mãi. Vậy nên tôi muốn hỏi, vận sự nghiệp của tôi thế nào? Kim Thu Thập Nguyệt nghĩ đến những ngày tháng sau này. Mặt mày hớn hở, như cây khô gặp mưa rào. Vẻ mệt mỏi trên mặt tan biến hết. Cách chương.